Đường trở về tại dị thế giới. Chương 52, sắp xếp 2. Góc truyện audio.com. Thành âm thanh thúy vang lên khiến cho hắn từ dòng suy tư tỉnh lại. Phải là ta đây, khi nghe tiếng A, lòng thành âm nghẹn ngào bên kia truyền tới. Thiếu gia anh đã trở lại. Phải ta đã trở lại. Bên kia liên tục hỏi thăm sức khỏe của hắn. Tuy hắn không nói gì, nhưng lại hiến hắn ấm áp không thôi. Hắn bắt đầu hỏi về những chuyện sau khi hắn đi vắng. Sắc mặt hắn âm trầm không thôi. Báo nhiêu kẻ nhận, tân tình của hắn, vì lợi ích không ngừng ra thủ đoạn, hòng chiếm lấy các cửa hàng, mà hắn âm thầm gây dựng, lại còn không ngừng chèn ép người thân của hắn, giết vô số nhân viên tình báo hắn nhiều năm bồi dưỡng. Phải biết là khi hắn hành y cứu người, hắn đã quen biết vô số người, thuộc mọi tầng lớp, rồi âm thầm mua chuộc bọn họ, mua lại những thông tin mà họ biết. Giờ đây, sau một thời gian bị Triệu Lôi hãm hại, kêu là mình là kẻ muốn giết Phượng Ân, tất cả những kẻ thề chết cũng không phản bội lại bán rẻ hắn. Khai ra tất cả các sàn nghiệp ngầm của hắn, mà cầm đầu là bang chủ Hắc Bang, mà hắn tin tưởng, a, Long cứu mạng hắn không dưới 3 lần, giờ không những phản bội lòng tin của hắn, mà còn muốn bắt Chu Anh về làm tiểu thiếp, nếu không nghe theo thì hắn sẽ giết cha nàng. Khi hắn nghe xong sát khí nổi lên, thằng khốn, mày nhất định phải chết. Sau khi an ủi Chu Anh, sắp xếp ít việc hắn tiếp tục lấy ra một cái thẻ ngọc nữa. Liên lạc với một nhân vật có máu mặt trong quân đội. Một giọng uy nghiêm nhưng không kém phần thân thiết truyền đến. Ha ha, là Tiểu Long à, Lý Đại Tướng, chào buổi sáng, lâu rồi không gặp ngài. Đối phương là Lý Đại Tướng Quân của Hắc Kim Quốc, cấp trên của Phượng Kinh Lôi. Có lần khi nơi đóng quân của Lý Tướng Quân, binh lính đồng loạt ngã bệnh, sắp tới tình cảnh toàn quân bị diệt, thì Lý Tướng đích thân tới mời hắn chữa trị cho binh lính. Sau khi xong việc, hắn nhận được một lời hứa của Lý Lão. Khi nào có việc gì cần, cứ tìm tới Lão. Giờ là lúc hắn cần dùng đến Lý Lão rồi. Lúc này tìm tới ta, có phải có tin tốt gì muốn báo cho ta phải không? Giọng Lý Lão nửa thật nửa đùa, nói với A Long. A Long biết từ lâu, lão này mang tiếng là đại tướng một cõi, nhưng lại không nghiêm túc tí nào, nên hắn cũng chẳng thèm nể mặt, liền chẳng cần giữ uy cho lão. Thực ra ta có việc muốn nhờ Lý Lão giúp đỡ. Hắn không vòng vo nói thẳng vào mục tiêu của hắn, cứ nói. Cậu đã giúp ta nhiều việc rồi, cũng đã tới lúc ta trả lại cho cậu ít nhân tình. Nhưng mà những việc trái với luân thường đạo lý, hay chống lại quốc gia, ta không thể giúp cậu được. Lý Lão đầu nói thật dễ nghe, nhưng kỳ thực nội dung trong đó đã hoàn toàn không cho A Long có cơ hội mở miệng thỉnh cầu ông ta. Thật vậy, nếu là chuyện có thể giải quyết bằng thủ đoạn thông thường, liệu hắn cần Lý Lão đầu giúp đỡ hay sao? Đương nhiên rồi, tôi tin nếu tôi muốn làm mấy việc đó, Lý Lão sẽ là người đầu tiên tiễn tôi lên đoạn đầu đài. Với lại ta còn chưa sống đủ, ta còn chưa đào góc tường nhà lão, trộm mất cháu gái ngài đi, làm sao ta có thể làm việc ngu xuẩn như vậy được? Hắn biết Lý Lão rất yêu thương cháu gái mình. Chỉ cần dọa sẽ trộm cháu gái lão thì không tin lão không chịu thỏa hiệp. Hắn cười hì hì nói. Hắn hiểu rõ thái độ của Lý Lão đầu. Nhưng thứ hắn nắm trong tay có thể khiến đối phương không thể không thỏa hiệp. Ngài có biết Triệu gia chứ? Ồ, Lý Lão đầu hô lên một tiếng chấn động. Giống như là vừa nghe được một chuyện khó tin nổi. Khẩu vị của cậu thật là lớn a, con quái vật đó. Không phải muốn nhào nặn thế nào cũng được đâu. Thanh niên máu nóng nhất thời. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Muốn ta ra mặt thì phải có lý do chứ. Tuy ta quyền cao nhưng không phải muốn làm gì cũng được. A Long hăng hắc cười đáp. Nếu khách nhân mấy ngày nay của Triệu gia, tối nay tấn công và ám sát đại tướng quân, và bị phản sát, thì sẽ thế nào nhỉ? Lý Lão đầu toát mấy giọt mồ hôi lạnh. Nè nè tiểu tử, lão cốt đầu ta không còn gan như cậu đâu. Ta còn muốn bổng bế cháu chắt của ta nữa à? Hắn cười như con hâu ly giảo hoạt. nếu những kẻ đó ám sát ngài, rồi lại có mưu đồ tạo phản thì sao nhỉ? Nhưng ta lại chẳng tìm ra ai có đủ bản lĩnh để lật ngược tình thế cả A Long. Biết mình đã nạt được Lý lão đầu, liền nói thêm, Lý lão đã nghĩ quá xa rồi. Không phải ta đổ oan cho bọn họ, mà là cho bọn họ và ngài một lý do thôi. Lý lão yên lặng một hồi, rồi nói tiếp, nói ra kế hoạch của cậu đi. Cách chương.